Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, tiếng hoan hô như sấm động, Nhữ Nam Thành được một cỗ tuyệt vọng khí tức bao phủ. Máu tê mặc dù trải qua cọ rửa sớm đã không có vết tích. Có thể cái kia cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí, lại khó mà tiêu tán. Hoàng Uyển ngồi tại phủ thứ sử chủ vị, trong lòng tràn đầy oán giận thần sắc. Hai tay chọc tức toàn thân run, toàn bộ cơ hồ run lên, tốt một cái bảo hồng, thế mà thật đem ta Nhữ Nam trở thành mồi nhử. Hoàng Uyển tâm một bên khoảng cách nhảy lên, một bên cắn răng nghiến lợi nói, ánh mắt nhìn về phía ngồi bên phải bên cạnh Sáu Khang. Trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, nhờ có sáu thái thú cùng hai vị thái thú kịp thời hồi viên, lợi dụng trong thành công sự phòng ngự. Kịp thời đánh lui Cát Pha Khăn Vàng, này mới khiến ta Nhữ Nam may mắn thoát khỏi tai nạn, đây đều là chúng ta thuộc bổn phận sự tình. Sáu Khang khách khí nói, sau đó lời nói xoay chuyển, vì kế hoạch hôm nay là muốn xác nhận đồn kỵ doanh tung tích. Đồng thời liên lạc ở ngoài thành thu nạp hội binh thiên tướng quân giả niệm bộ đội sở thuộc. Đợi do xét Cát Pha Khăn Vàng thối lui nguyên do, tại tùy thời mà động ân. Sáu thái thú chi ngôn có lý, Hoàng Uyển nói. Chúng dự châu trên phủ thứ sử hạ quan viên cũng tận đều gật đầu. Xem như công nhận Sáu Khang lời nói này, nghĩ đến Cát Pha Khăn Vàng mang theo đại thắng chi uy mãnh công Nhữ Nam thành tràng cảnh. Đối với Sáu Khang liền càng tin tưởng hơn một phần, người tới tại, hai tên giữ ở ngoài cửa binh sĩ sải bước đi đi vào. Hoàng Uyển phân phó, lập tức điều động thám mã. Tìm hiểu ngoài thành thiên tướng quân giả niệm bộ đội sở thuộc người ở chỗ nào? Vâng, hai tên binh sĩ cúi người hành lễ, quay người mà đi, ngay tại cái này hai tên binh sĩ dự định rời đi thời điểm. Một người đi mau tới, báo, thiên tướng quân giả niệm ở bên ngoài phủ cầu kiến, lời vừa nói ra tất cả đều xôn xao. Đám người nhao nhao nhìn về phía ngoài cửa. Nhanh, mời giả tướng quân đến đây, phải, binh sĩ kia quay người rời đi. Không bao lâu truyền đến liền tiếng bước chân, giả niệm từ bên ngoài đi vào. Bái kiến thứ sử, đồn kỵ doanh ở nơi nào? Xuống dốc giả niệm cao giọng hồi phục, xuống dốc hai chữ phảng phất như tiếng sấm ở bên tai vang lên. Đám người lâm vào ngốc trệ bên trong, tại sao lại ở dưới sườn dốc? Chẳng lẽ không phải Cát Pha sao? Vẫn là nói mình đám người nghe lầm ni hắn bảo hồng cả gan làm loạn. Dùng Nhữ Nam làm mồi nhử. Sở cầu không phải liền là tập kích bất ngờ Cát Pha nhất cử diệt sát ba vạn khăn vàng sao. Về sau tại dùng như thế đại công. Thượng bẩm triều đình, đều chúng ta tội trạng. Mới chính mình dặn, sao lại không phải đối với chuyện này hoảng sợ. Mặt tướng vô năng. Các loại xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ đuổi tới đồn kỵ doanh cùng Cát Pha Khăn Vàng giao chiến chỗ. Thời điểm, đồn kỵ doanh đã tổn thất nặng nề, vì vậy bây giờ đồn kỵ giáo úy xuất lĩnh dưới trướng hơn ngàn binh mã. Ngay tại xuống dốc tu chỉnh, giả niệm cung kính nói. Hoàng Uyển mộc như ngốc gà, không dám tin hỏi thăm, tích chữ, đồn kỵ doanh tổn thất nặng nề. Chỉ còn lại hơn ngàn binh mã, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy đồn kỵ doanh tới tinh nhuệ thế mà xuất hiện lớn như thế thương vong. Đây chẳng phải là nói Cát Pha Khăn Vàng uy thế đem không cách nào ngăn cản. Đồn kỵ giáo úy lúc đầu thiết hạ mai phục, dự định nhất cử tiêu diệt Cát Pha Khăn Vàng, lại không nghĩ Cát Pha Khăn Vàng đi ngược lại con đường cũ. Đem đồn kỵ doanh bao bọc vây quanh. Song phương triển khai kịch liệt chém giết, giả niệm nói đến đây hơi dừng lại một chút. Ở trong lòng tổ chức hạ lời nói, đợi mặt tướng xuất lĩnh dưới trướng binh mã chạy đến thời điểm. Đồn kỵ doanh cơ hồ đã tàn tạ, chiến hậu kiểm kê. Binh mã chỉ có hơn ngàn, đồng thời phần lớn đều là thương binh, giả niệm nói. Sau đó giống như nghĩ tới điều gì, vốn định lao thẳng tới Cát Pha. Nhưng gặp Cát Pha trong có đại đội khăn vàng giặc cướp đánh tới. Vì vậy chỉ có thể rút lui hướng Nhữ Nam chờ đợi thứ sự quyết đoán Cát Pha Khăn Vàng chiến tử. Nhiều ít, Hoàng Uyển ý niệm đầu tiên chính là giết địch số lượng. mà không phải thay Đồn Kỵ Doanh cảm thấy bi thương. Chúng Dự Châu trên phủ thứ sử hạ quan viên ánh mắt cũng nhiệt lạc. Giả Niệm ngắn ngủi trầm mặc một chút, không thua hai vạn tới chúng. Trong đó khăn vàng giặc cướp đại cử soái Hà Nghi cùng dưới trướng tám tên đại soái tất cả đều đền. Tội tốt, Hoàng Uyển hét lớn một tiếng. Cả người từ chủ vị đứng lên. Trong phòng đám người cũng nhao nhao ghé mắt, từng cái nổi lên thần sắc hưng phấn. Sáu Khang càng là lộ ra không dám tin quang mang. Tại Giả Niệm trên thân khắp nơi du tàu, mặt tướng tự biết năng lực có hạn. Những đầu lâu này cũng đều là nhữ nam quân coi giữ tướng sĩ thu hoạch. Vì vậy đặc biệt hai tay dâng lên, hướng thứ sử cùng chư vị vui vẻ nhận. Giả Niệm rất cung kính nói. Đem tư thái thả có chút thấp, Hoàng Uyển không khỏi giật mình, ngay sau đó chính là cuồng hỉ. Giả tướng quân tuổi trẻ tài cao, là tướng tài khó được, giành công không tham, kham vi điển hình. Hoàng Uyển nói đến đây dừng lại một chút, dần dần xa vào đến trong suy tư, sau đó lời nói xoay chuyển, nhưng trận chiến này đại phá cắt pha khăn vàng chủ tướng. Dù sao cũng là giả tướng quân, chúng ta cũng quả quyết không biết làm cái kia tiểu nhân hành vi. Sáu thái thú, ngươi nói cái này giả tướng quân phải làm thế nào phong thưởng? Hoàng Uyển hỏi. Thamani Sáu Khang từ trên bàn tiệc đứng lên, đối Hoàng Uyển thi lễ, mời thứ sử quyết đoán, tạ ý dâng tấu chương triều đình, mời giả tướng quân mục thủ một phương, không biết giả tướng quân nhưng có tâm thuộc chỗ. Nghe thấy Sáu Khang hồi phục, Hoàng Uyển cao giọng nói. Giả Niệm tâm kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Mặt tướng vốn là Lư Giang An Huy huyện nhân sĩ, bây giờ dưới trướng tướng sĩ cũng phần lớn là Lư Giang người, nếu như nhưng có lựa chọn, mặt tướng hy vọng tận lực không muốn cách Lư Giang quá xa. Kể từ đó dưới trướng tướng sĩ cũng có thể tốt hơn thăm viếng vợ con. Giả Niệm nói. Mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại sớm đã rời sông lấp biển. Hoàng Uyển nhíu mày, cẩn thận suy tư, xem ra giả tướng quân là không muốn rời đi Dương Châu rồi. Nhìn chung Dương Châu các quận, chỉ có Dự Trương quận thái thú còn có trống chỗ, chỉ là không biết giả tướng quân phải chăng nguyện đi. Hoàng Uyển hỏi. Thamani Giả Niệm vui mừng, cao giọng hồi phục, nguyện thôi được, lão phu cùng chư vị đều giúp ngươi một tay. Đến nỗi lúc này được hay không được đều xem triều đình chi ý, Hoàng Uyển nói. Giả Niệm trịnh trọng thi lễ, tạ thứ sử cùng chư vị đại ân, đây đều là giả tướng quân nên được chi vật, Hoàng Uyển nói. Nghĩ đến chỗ đầu lâu kia, khóe miệng dần dần nhếch lên, tất cả lửa giận đều tìm được chỗ tháo nước. Chư vị, Hoàng Uyển nâng lên thanh âm, ni lòng của mọi người không khỏi chấn động. Biết chờ mong đã lâu sự tình sắp xảy ra, Hoàng Uyển hào khí ngất trời nói. Bây giờ chúng ta tay cầm tiêu diệt cát pha khăn vàng chi uy, lấy Hà Nghi các loại giặc cướp cấp làm chứng, là thời điểm dâng thư triều đình. Cùng hắn Đồn Kỵ Doanh hảo hảo tính toán khoản này ác sổ sách. Hoàng Uyển tại hai chữ cuối cùng càng thêm nặng âm điệu, một người đứng dậy, đối Hoàng Uyển cúi người hành lễ, nguyện vì đâm Steve đao bút, đem Đồn Kỵ Doanh việc xấu đều ghi chép ở trên thẻ trúc, tán thành, tán thành, tán thành. Từng người quan viên đứng dậy, thanh thế thật lớn, thảo phạt thanh âm hướng bốn phía tràn ngập. Giả Niệm không phải do ở trong lòng lắc đầu, lúc này bọn hắn suy nghĩ thế mà không phải nhữ nam dàn xếp Đồn Kỵ Doanh. Như thế nào tiêu diệt cát pha lưu lại binh mã cùng chủ bị trấn an cát pha mấy trăm ngàn nhân khẩu, đem tất cả tinh lực lãng phí ở nội đấu bên trong. Thật đáng giá không? Hết chương.